Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, chính mình họa xa hố. Khóc cũng phải vùi vào đi, đối với cục diện chiến đấu thế thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là đã có lắm 10 phần nắm chắc Lisa Winfielder, cũng bị trước mắt bất thình lình đinh ốc, gió xoáy whirlwind. Sở kinh hãi, phía trước không phải là đã chống đỡ được sao? Như thế nào đột nhiên có thể như vậy? Sa tạp, nhanh, đi cầm Metagross đối chiến phân tích tư liệu điều tra. Liền là vừa vặn Gyarados cùng không khí tường trận địa đối chiến bên trong kia vài giây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Sakari trong nội tâm cả kinh. Hắn đã thật lâu không nghe được chủ nhân dùng như vậy ngữ khí mà nói. Mặc dù ở trong nước, Pokemon đối với trong chiến đấu, cũng cực ít có người có thể làm cho chủ nhân coi trọng như vậy. Metagross có cường đại khả năng tính toán. Căn cứ Pokemon Liên minh khảo thí, khả năng tính toán trên cơ bản có thể vượt qua thế giới cực hạn siêu cấp máy vi tính. Bất luận tại quốc gia nào khu, Metagross là một loại cấp chiến lược Pokemon danh sách, có thể thông qua phân tích hiện hữu đối chiến, cho ra Pokemon ưu thế năng lực cùng với tình thế xấu. Đồng thời còn bao gồm lúc đối chiến Pokemon dễ dàng xuất hiện nhược điểm. Do đó trợ giúp huấn luyện ra thắng được đối chiến. Đối với Metagross phân tích, Evan có rất ít tại kết quả trước khi xuất ra tìm kiếm trong đó số liệu. Đại đa số dưới tình huống đều là tại cuối cùng số liệu phân tích hoàn toàn kết toán mới sẽ chủ động quan sát. Lần này chỉ là vì nhìn vậy đối với trong chiến đấu ngắn ngủn vài giây bên trong phát sinh biến hóa, cư nhiên để cho chủ nhân Evan cải biến bắt đầu có sắp xếp. Hảo, chủ nhân, ta hiện tại liền đi đang xem cuộc chiến nơi trú quân. Ngoặc kép chấm chấm, Greninja. Nếu như vừa mới ma tưởng tượng người là ngươi, ngươi có thể tránh thoát Gyarados như vậy bảo phát hạ cực nhanh công kích sao? Hoa bách hợp anh cắn môi, trong nội tâm nhiều một loại khó có thể tin ý nghĩ. Dương ngự quân thực lực, vì sao để thăng địa nhanh như vậy? Gyarados phát triển, có chút đáng sợ. Tại hoa bách hợp anh bên người ẩn nấp Greninja không có lên tiếng. Thế nhưng hoa bách hợp anh trong nội tâm minh bạch, vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát, lấy Greninja phản ứng, cũng rất có thể ngăn cản bất quá tới. Nếu như gặp được, phải dùng chặt chẽ công kích, tới ngăn cản Gyarados khí thế đề thăng. Tốt nhất từ bắt đầu, để cho Gyarados tiến công đang ở hạ phong. Hoa bách hợp anh khẽ trao mày, Sakaris. Vội vã bộ dáng, đây là đi làm gì? Evan để cho hắn đi làm cái gì? Đúng, đối chiến nơi trú quân bên kia. Hẳn là đi tìm Metagross cầm đối chiến số liệu phân tích tư liệu A. Greninja, đi, chúng ta theo sau, lén lút nhìn xem, ngoặc kép chấm chấm, ma tường tượng người, thủ được, có thể coi là thủ được cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn. Mà tưởng tượng người cũng không muốn tiếp tục cố gắng. Này cá ướp muối vương đánh hắn, giống như là ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Một cái nguyện đánh, một cái còn không nguyện lần lượt đó. Đáng thương không khí tường Pretty Girl đã bị cá ướp muối vương một kích đánh bay. Nếu như không phải là ma tưởng tượng người cơ trí, tại chạy trốn thời điểm tạm thời chế tạo một khối tân không khí tường. Bằng không đằng sau song khí vẫn sẽ công kích đến hắn. Hiện tại hào, tuy cả người ngẫu bị nện tiến này trên núi đầu, nhưng hắn vẫn không có chịu quá mức thương tổn nghiêm trọng. Giống, cá ướp muối vương triều lấy mưu toan muốn tự hành từ trong hầm leo ra ma tưởng tượng người phát. Ra một tiếng trang trọng gào thét, giống như là thầy chủ nhiệm bắt lấy trốn học đệ tử. Kết quả đệ tử chạy vào phòng học giữ cửa cho khóa trái đồng dạng. Ai cho phép ngươi xuất ra? A đấy nha, mà tưởng tượng người vội vàng cầm lấy không khí tường ngăn cản ở trước mặt mình. Vừa vặn đem cái này hố cửa động che cực kỳ chặt chẽ. Không dám không động đậy dám động, mà tưởng tượng người nháy mắt mấy cái. Hắn lão nghĩ lôi kéo làm quen, hắn vẫn làm ảo thuật. Thậm chí còn có thể đoán được đằng sau Pokemon đối chiến sẽ phát sinh cái dạng gì cảnh tượng. Thật, cá ướp muối vương lúc này cũng có chút chăm chú. Mà tưởng tượng người, chẳng lẽ còn hội future sai hay sao? Lúc này, mà tưởng tượng người cũng không biết từ nơi nào móc ra một mặt cờ trắng. Từ không khí tường phía sau chậm rãi vươn ra, thuận tiện lắc lư lắc lư. Kia lạnh run đôi mắt nhỏ thần, nhìn lên có thể ủy khuất. Chính là nhìn này thành thạo thao tác, trước kia nhìn lên hẳn là làm không ít việc này a. Mà tưởng tượng người nội tâm cái kia đau khổ a. Trước kia này cờ trắng đều là lưu cho đối thủ huy. Thực, từ trước đến nay cũng không phải nó dùng. Cá ướp muối vương cũng không cho ma tưởng tượng người tiếp tục nói chuyện cơ hội. Ra hiệu ma tưởng tượng người bắt đầu nó biểu diễn. Cá ướp muối vương ngược lại muốn nhìn. Này ma tưởng tượng người hội thay đổi cái dạng gì ma thuật. Nhìn xem nó như thế nào future sai. Chỉ nhìn thấy ma tưởng tượng người từ hố trong cẩn thận từng ly từng tí địa thò ra một tay. Phát hiện cá ướp muối vương dường như cũng không có ngăn trở ý tứ. Vì vậy từng điểm mà từ trong hầm chính mình chui đi ra. Sau đó đưa tay sờ hướng sau lưng mình. Đương đương đương đương, mà tưởng tượng người mất sạch thì dùng cái chổi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt a, nên nhận thức kinh sợ. Còn phải từ tâm, mà tưởng tượng người giống như là gánh vác sứ mạc đại họa sĩ. Trong tay cầm kia đại cái chổi, bắt đầu ở cái thứ ba hố phía bên phải, dùng không khí tường tới lượng định khoảng cách cự ly. Gần như dùng không bao lâu thời gian, mà tưởng tượng người dùng cuối cùng không sai biệt lắm còn lại siêu năng lực. Ở phía sau trên vách tường họa ba cái lớn nhỏ không đều xa hố hình dáng. Mà tưởng tượng người, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, không muốn đánh tiếp. Lisa lại một lần vội vàng địa chạy qua, như cũ vẫn là kia chân núi vị trí. Nhưng mà sự tình chính là như vậy vượt quá Lisa dự liệu. Mà tưởng tượng người, cư nhiên tại trên vách tường dùng cái chổi vẽ tranh, họa xa hố, không phải là đang cố gắng địa phản kháng. Một giây sau, cảm giác đại sự không ổn mà tưởng tượng người phảng phất cảm nhận được trong cơ thể mình tích góp. Đã lâu nội thương bạo phát, ánh mắt nghiêng một cái. Cứ như vậy khoe khoang địa tại cá ướp muối vương cùng Lisa trước mặt té trên mặt đất. Thuận tiện, lén lút cầm cờ trắng cho giấu đi. Mà tưởng tượng người mất đi sức chiến đấu. Vừa mới là ma tưởng tượng người substitute trợ lý. Cùng ma tưởng tượng người không quan hệ. Lisa nhìn trước mắt chỉnh tề 6 cái xa hố. 3 cái đã lõm tiến vào. Mặt khác 3 cái. Vẫn chỉ có 3 cái hình dáng, giống như là để trống chỗ, đồng dạng 3 cái xa hố vị. Liền chờ Lisa kế tiếp chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Lisa cảm giác yết hầu đột nhiên một nghẹn. Quá phận, Lisa cơ hồ là thùng khóc nức nở hô lên 3 chữ kia. Nàng rốt cục tới minh bạch. Vì cái gì nàng mỗi lần đều muốn chạy đến nơi đây tới thu hồi đối chiến thất bại Pokemon. Bắt đầu tới nơi này mặt là có dự mưu, là có âm mưu, này một đầu Gyarados, hắn thích ngày tường, phần thắng lớn nhất mà tưởng tượng người cũng không thể ngăn cản được Gyarados tiến công. Lisa nàng còn lại 3 con Pokemon, muốn nhận thua, làm phiền lại đụng 3 cái xa hố xuất ra, để cho mà tưởng tượng người để che. Lisa Winfielder chưa từng có gặp từng như vậy, cảm thấy thẹn sự tình. Pokemon đối chiến, tại sao lại tại vùng núi lục địa, sân bãi a? A đấy nha, ngã xuống ma tường tượng người lại sống lại. Nó vừa mới nghe thấy cái gì? Chính mình hoặc xa hố. Phản lại muốn đem mình vùi. Do, không muốn a,